Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 373, chương 373, cường đại Trúc Hoàng. Đi chết, mắt gặp công kích của mình toàn bộ thất bại. Trúc Hoàng lập tức phẫn nộ, miệng bên trong quát lên một tiếng lớn, nắm đấm thẳng đến Lăng Trần trước mặt đánh tới. Bất quá, quyền của hắn đầu còn không có tới gần Lăng Trần, cũng cảm giác được bụng đau xót. Chẳng biết lúc nào, Lăng Trần đùi phải đã nâng lên, hung hăng đạp ở trên người hắn. Đem hắn bước lui lại mấy bước, nhìn lấy mặt mũi tràn đầy kinh sợ Trúc Hoàng. Lăng Trần nhàn nhạt nói ra, lực lượng là không tệ. Đáng tiếc ngươi phương diện khác quá kém, cường hóa dược tề lợi hại hơn nữa, cũng khả năng toàn diện. Trúc Hoàng lạnh lùng nói, đó là bởi vì ngươi không biết đến cường hóa dược tề chân chính lợi hại. Đang khi nói chuyện, Trúc Hoàng tay trái xâm nhập túi quần. Móc ra một chi dạng đơn giản ống kim. Ống kim bên trong chứa đựng gần 20ml chất lỏng màu tím. Nhìn thấy Trúc Hoàng không chút do dự đem cái kia 20ml chất lỏng toàn bộ rót vào thân thể của mình thể, Lăng Trần đồng tử hơi co lại. Sắc mặt lập tức biến đổi. Gia hỏa này điên rồi. Hắn thân thể sẽ qua cường hóa dược tề khủng bố. Trúc Hoàng duy nhất một lần rót vào nhiều như vậy dược tề. Chẳng lẽ không sợ thân thể không chịu nổi? Lúc này, thành công hoàn thành tiêm vào Trúc Hoàng đứng yên ở tại chỗ. Trên người màu da từ đỏ chuyển trắng, dần dần khôi phục bình thường. Nhưng hô hấp lại trở nên càng ngày càng gấp rút. Trong lúc mơ hồ, có thể nhìn thấy hắn bắp thịt toàn thân hơi hở ra. Tựa hồ là cường hóa dược tề làm ra thúc hóa hiệu quả. Hít sâu một hơi, Trúc Hoàng mở ra hai tay. Nắm đấm nắm chặt, nhìn lấy thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng Lăng Trần, cười lạnh nói, hiện tại, ta sẽ để cho ngươi biết rõ, khoa học lực lượng khủng bố cỡ nào. Dứt lời, không đợi Lăng Trần đáp lại, Trúc Hoàng hai chân đạp một cái, tốc độ cực nhanh, thẳng hướng Lăng Trần phóng đi. So với vừa rồi, Trúc Hoàng tốc độ chỉ ít tăng lên 2 đến gấp 3. Lăng Trần chỉ thấy người trước mắt ảnh lóe lên. Trúc Hoàng đã ép tới gần, huy quyền đánh tới, không kịp nghĩ nhiều, Lăng Trần khu xử thân thể hơi bên cạnh rời, muốn tránh đi Trúc Hoàng nắm đấm, nhưng là, hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo phản ứng tốc độ nhưng vẫn là chậm một bước. Thân thể động tác vừa hoàn thành một nửa, Trúc Hoàng mạnh hữu lực nắm đấm đã oanh đến, hung hăng kích bên trong vai trái của hắn. Lăng Trần nhướng mày, không để ý tới bả vai đau đớn. Ngay cả vội rút thân lui về sau đi. Nhưng là, đắc thủ Trúc Hoàng nửa bước không lùi. Từng bước ép sát, cấp tốc lấn người tiến lên. Nắm đấm lần nữa vùng xuất. Lui không thể lui. Lăng Trần trợn mắt tròn xoe. Đón Trúc Hoàng nắm đấm một quyền vung xuất. Nội kình bắn ra. Ầm, hai cái nắm đấm đối cứng cùng một chỗ. Lập tức phát ra một tiếng vang trầm. Lực lượng mạnh mẽ theo nắm đấm vọt tới. Lăng Trần chỉ cảm thấy cánh tay hơi nha. Nếu không phải nội kình triệt tiêu một phần lực lượng, chỉ sợ đầu này cánh tay đều muốn bị phế bỏ. Liên tiếp hai lần ăn thiệt thòi, để Lăng Trần thần sắc dần dần trở nên ngưng trọng bắt đầu. Cho tới nay, Lăng Trần đối với thân thủ của mình đều có rất mạnh tự tin. Có thể vào hổ bảng, liền nói rõ đối với công nhận của hắn. Thế nhưng là, đối mặt biến thái cường hóa dược tề, hắn có loại cảm giác lực bất tòng tâm. Cùng dùng qua cường hóa dược tề người giao thủ đã không phải lần đầu tiên. Nhưng không ai giống Trúc Hoàng biến thái như vậy. Hơn nữa, Trúc Hoàng siêu lượng tiêm vào cường hóa dược tề, vậy mà một điểm tác dụng phụ đều không có. Cái này khiến hắn nghi hoặc vạn phần. Cảm nhận được Lăng Trần lấp lóe ánh mắt, Trúc Hoàng tựa hồ đoán được tâm tư của hắn. Cười đắc ý nói, ngươi có phải là kỳ quái hay không? Vậy ta không ngại nói cho ngươi, để cho ngươi chết được rõ ràng. Cường hóa dược tề hiệu quả kinh người, nhưng bởi vì mỗi cái thể chất của con người khác biệt, hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ sản xuất sinh bài xích, vô pháp 100% tiến hành dung hợp, dẫn đến cường hóa dược tề uy lực không thể toàn bộ phát huy ra. Nhưng là, chúng ta lại ngoài ý muốn phát hiện, người ở tiêm vào cường hóa dược tề về sau, chẳng những không có xuất hiện tác dụng phụ, ngược lại có thể hoàn mỹ dung hợp cường hóa dược tề. Cho nên, lần trước ở Đông Hải thị bí mật cơ địa bên trong, chúng ta rút máu tươi của ngươi làm thí nghiệm, tuy nhiên không đạt được 100% hiệu quả, lại có thể đạt tới 99%. Đây đã là rất đáng gờm kết quả. Bởi vậy, chúng ta thông qua máu tươi của ngươi làm hàng mẫu, phục chế ngươi gen cùng huyết dịch, sau đó đem trên người ta máu tươi toàn bộ chuyển đổi thành máu của ngươi. Cứ như vậy, cường hóa dược tề không chỉ có thể ở trên người của ta phát huy xuất hiệu quả, còn có thể tránh khỏi tác dụng phụ sản xuất sinh. Cho nên nói, ta hẳn là hảo hảo cảm tạ ngươi, bởi vì là ngươi thành tựu ta. Nghe xong Trúc Hoàng giải thích, Lăng Trần rốt cuộc hiểu rõ chân tướng. Nguyên lai đây hết thảy đều là bởi vì chính mình nguyên nhân. Lăng Trần, Thượng Đế tổ chức nếu như có thể thành tựu đại nghiệp, ngươi chính là chúng ta lớn nhất công thần. Bởi vì ngươi giúp chúng ta giải quyết vấn đề khó khăn lớn nhất. Chỉ cần cường hóa dược tề phổ cập xuống dưới, sau này còn có quốc gia nào dám cùng chúng ta đối nghịch. Lăng Trần xoa đau đớn vai trái, đùa cợt nói ra, ngươi cũng không phải là muốn nói cho ta biết, Thượng Đế tổ chức mục đích cuối cùng nhất là vì thống trị toàn thế giới a. Đây chẳng qua là phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện ấu trĩ kiểu đoạn. Trúc Hoàng cười, lạnh nói, Thượng Đế tổ chức mục tiêu, bằng đầu óc của ngươi là không tưởng tượng nổi. Dừng một chút, Trúc Hoàng không nhịn được phất tay nói, tốt, nên biết ngươi đều biết rõ. Hiện tại ngươi có thể an tâm lên đường. Nói đến đây, hắn tốt giống nghĩ tới điều gì, khóe miệng phác họa xuất nụ cười gằn cho, nói, yên tâm, sau khi ngươi chết, ta sẽ chiếu cố thật tốt Uyển Thanh, làm bạn nàng cả một đời. Lăng Trần bĩu môi, khó chịu nói, nói ít nói nhảm nhiều như vậy, có bản lĩnh trước hết giết ta lại nói. Tốt, vậy ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Dứt lời, Trúc Hoàng song quyền vừa nhấc, trực tiếp hướng phía Lăng Trần chạy đi. Quyền phong tới gần, Lăng Trần không hề nhượng bộ chút nào, không tránh không né nghênh đón tiếp lấy. Trong lòng của hắn rõ ràng, trốn là trốn không thoát, chỉ có thể liều mạng một lần. Cường hóa dược tề tuy nhiên biến thái, nhưng cũng không phải là không có nhược điểm. Hắn đã từng dùng qua cường hóa dược tề, đối với điểm này hiểu rõ vô cùng. Phàm là cường hóa dược tề đều sẽ có thời gian hạn chế, chỉ cần nhịn đến cường hóa dược tề hiệu quả hạ xuống, hắn liền có cơ hội chuyển bại thành thắng. Giờ phút này, ở hòn đảo một chỗ khác, Khải Lâm Na, Hồ Phi còn có Khâu Dũng đám người đã chạy tới địa điểm hội hợp, chờ đợi lấy Lăng Trần xuất hiện. Nồng đậm dưới bóng đêm, gió biển nhẹ phẩy, mang theo nhàn nhạt biển mùi tanh. Nàng giống như muốn tỉnh. Lúc này, một mực phụ trách chiếu cố Nam Vinh Uyển Thanh Hạ Nguyệt mở miệng nói. Nghe nói như thế, ánh mắt của mọi người toàn bộ tập trung đến Nam Vinh Uyển Thanh trên thân. Ở mọi người nhìn soi mói, Nam Vinh Uyển Thanh lông mi hơi run run, con mắt mở ra một cái khe hở, thân thể mềm mại nhẹ nhàng vặn vẹo bắt đầu. Nam Vinh tiểu thư, Hồ Phi tiến đến bên cạnh, mở miệng gọi nói. Nam Vinh Uyển Thanh mở mắt ra, nhìn lên trước mặt tấm kia cười híp mắt mặt tròn, lập tức bị kinh sợ dọa, a kinh hô một tiếng, phất tay một bàn tay quăng tới. Tốt ở một bên Hạ Nguyệt phản ứng tương đối nhanh, kịp thời bắt lấy Nam Vinh Uyển Thanh cánh tay, mới không có để Hồ Phi mặt béo chịu khổ. Nam Vinh tiểu thư, đừng sợ, chúng ta không là người xấu, Hạ Nguyệt an ủi nói. Nam Vinh Uyển Thanh sau này rụt rụt, cảnh giác nhìn lấy đám người, hỏi, các ngươi là ai? Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,